Chương 613, thực lực chênh lệch. Ski giả cùng mắt ưng đứng ở băng tuyết bao trùm trên mặt biển, tuy là chiến đấu chưa bắt đầu, thế nhưng vẻ này kiếm thế đã triệt để bộc phát ra. Mắt ưng trên người tiết lộ ra ngoài kiếm thế, để băng tuyết bao trùm băng diện xuất hiện từng đạo vết rách, còn như Ski giả, cứ như vậy đứng, cũng không có bất kỳ động tác. Nhìn như bình tĩnh, thế nhưng Ski giả trong thân thể, lại cất giấu dường như thái cổ hỏa sơn sức mạnh bình thường. Nếu là mắt ưng khiêu chiến của ngươi, như vậy thì sử dụng kiếm thuật Ski giả trong tay xuất hiện một thanh kiếm, cỡ sàn nát, hồ cả thế giới thần khí, hơn nữa sau lại còn bị Ski giả lấy âm dương độn cường hóa một phen. Cho nên cỡ sàn nát so với vô thượng đại bảo kiếm, cũng tuyệt đối sẽ không có chút chỗ thua kém. Hắn chính là một vị kiếm sĩ sao sổ rổ ánh mắt nhìn Ski giả, được rồi, nếu mắt ưng sẽ khiêu chiến hắn, vậy khẳng định cũng là một vị cường đại kiếm sĩ. Hai vị thực lực cường đại kiếm sĩ đối quyết, Sổ Rồ cũng không muốn buông tha, loại thực lực này cường giả, chỉ là quan sát đối chiến là có thể để hắn có rất lớn thu hoạch. Đến đây đi. Ski giả hướng về mắt ưng ý bảo. Mắt ưng biểu tình không gì sánh được thận trọng, ở Ski giả xuất ra kiếm thời điểm, mắt ưng liền có thể cảm nhận được, vẻ này giấu ở mặt ngoài dưới khủng bố kiếm khí. Cùng hắn không giống với, dù dù mà kỷ Ski giả là dương cung mà không bán. Chỉ có ở kiếm đạo phương đỉ hệ nở có rất sâu tạo nghệ nhân, mới có thể cảm nhận được Vũ Du Mạ Kỳ Sĩ Dạ trên người kiếm ý chạy, mắt ưng hai tay cầm đao, một cước đạp tan băng diện, sau đó hướng về Sĩ Dạ một đao vỗ tới. Xuất thủ thời điểm, mắt ưng nhưng là không có nương tay, đối mặt nhưng là hắn từ trước tới nay mạnh nhất đối thủ, mắt ưng tuyệt đối không có khả năng hạ thủ lưu tình. Thương đao kiếm va chạm thanh âm vang lên, thanh âm thanh lượng có thể truyền đi khoảng cách rất xa. Cho dù mấy dặm ở ngoài cũng có thể nghe được cái này thanh âm. Ski giả trong tay cỡ xạ nạt đón đỡ ở mắt ưng chẳng kích, thậm chí ngay cả cước bộ cũng không có di động mảy may. Nhanh như vậy chẳng kích, cư nhiên chặn. Sô dồ trong mắt để lộ ra bất khả tư nghị. Sô dồ là biết được mắt ưng vừa rồi chạm kích cường đại, hắn khuôn mặt mắt ưng thân ảnh đều nhìn không thấy. Nếu như là để hắn tới đón đỡ, chỉ sợ hắn cho dù là chết cũng không biết chết như thế nào a mắt ưng. Ngươi liền loại trình độ này sao? Ski giả nhàn nhạt hướng về mắt ưng hỏi. Cũng không phải là đang gây hấn với mắt ưng, mà là Ski giả thật sự có chút thất vọng. Mắt ưng không nói được một lời, cũng không có bị Ski giả ngôn ngữ ảnh hưởng. Trong tay vô thượng đại bảo kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, trong một giây liền không biết công ra bao nhiêu lần. Đao phong lưới đao thậm chí đều không thể chứng kiến, ở trong không khí chỉ có thể nhìn được để lại tàn ảnh. Tốt tốc độ khủng khiếp. Vì nhịn không được nói rằng. Tâm tình vi vi trầm trọng, cho dù phi loại này sinh vật đơn tế bào, chứng kiến loại này tốc độ công kích, cũng là tâm tình trầm trọng. Đã từng còn cảm thấy thực lực của mình coi như không tệ, nhưng bây giờ phi có điểm nhận rõ ràng thực tế, trong biển cường giả vô số, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ. Bất quá phi muốn trở thành hải tặc vương tâm, là tuyệt đối sẽ không bị dao động. Sô dồ trầm mặc không nói, mắt ưng hoàn toàn chính xác khủng bố, thế nhưng cái kia ủ dù mà kỳ xì ra. Tăng thêm sự kinh khủng. Còn như ở sộp, người nhát gan hắn lạnh run không dám nói lời nào. Đây chính là trên đại dương cường giả sao trở thành hải tặc dường như thực sự rất nguy hiểm a. Nếu không vẫn là ly khai a đối mặt mắt ưng công kích, cư nhiên cước bộ cũng không có di động một cái. Một con gian nắm cờ san á, liền đỡ được mắt ưng hết thể công kích. Mắt ưng thế đại lực trầm chẳng kích, cho dù là hải quân quân hạm, cũng có thể một đao chém thành hai đoạn, là ở xì dạ trước mặt. Dường như thì trở thành tiểu hài tử khí lực. Để cho ngươi công kích lâu như vậy, cũng nên để cho ta xuất thủ a Ski giả thản nhiên nói. Ấn mắt ưng cảm nhận được một câu nguy cơ rất chí mạng cảm giác bao phủ trong lòng của hắn, sau đó liền cảm nhận đến, kinh khủng chạm kích hướng về hắn chém tới. Lúc này hắn phảng phất là đang đối mặt toàn bộ thiên địa hết thảy đều hóa thành đao kiếm hướng về hắn chém tới. Phốc mắt ưng thân thể bay ra ngoài, huyết dịch từ trên người rơi. Đem băng rủ kỳ rộn trở thành hồng sắc. Một đao liền chém bay mắt ưng, thật là khủng khiếp. Dẹp cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy cường giả quyết đấu. Thế nhưng kết quả cùng bọn họ trong tưởng tượng không giống với, mắt ưng phía trước biểu hiện, đích thật là rất lợi hại, thế nhưng ủ rủ mà kỳ xì dạ tuyệt đối là mạnh đến mức không còn gì để nói a nếu như ta có thể có thực lực mạnh như vậy, mới có thể trở thành hải tặc vương, tìm được đại bí bảo a phì nhịn không được nói rằng. Tiểu quỷ, không muốn ý nghĩ kỳ lạ. Dẹp liếc phì liếc mắt. Bất quá nghĩ đến phì người này ra, là hải quân anh hùng gặp, Dẹp cũng không dám nói thêm cái gì. Mặc dù bây giờ chân đo Dẹp đã cải tà quy chính, đã không thích đáng hải tặc, thế nhưng trước đây hắn nhưng là một cái đại hải tặc, nếu như hải quân muốn tìm hắn tính sổ nói, hắn cũng chạy không thoát. Có một hải quân anh hùng ra ra, cư nhiên trở thành hải tặc, nếu như đổi thành mình là gặp lời nói, tuyệt đối phải đập chết cái này bất hiếu tôn tử. So sánh với Dẹp khiếp sợ của bọn hắn, Hàn Cốc các nàng liền biểu hiện quá mức bình tĩnh, dường như Sĩ Dạ bày ra thực lực rất bình thường giống nhau. Trên thực tế xác thực rất bình thường, Sĩ Dạ thực lực chính là như vậy mạnh mẽ, băng hải tặc cụ dạ mọi người đều công nhận Sĩ Dạ là vô địch. Vô luận Sĩ Dạ sử dụng ra lực lượng cường đại dường nào, ở các nàng xem tới đều là bình thường sự tình. Ân đã hóa thân trở thành Sĩ Dạ trung cực mê muội. Còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Sĩ Dạ hướng về bị chém bay ra ngoài mắt ứng hỏi. Mắt ứng có chút chật vật đứng lên, lúc này nhìn qua, thương thế trên người rất trầm trọng, trước người bị chém ra một cái vết thương thật lớn. Ép thú tự nhiên. Mắt ứng cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, cho dù thụ thương rất nặng, cũng tuyệt đối sẽ không có lùi bước chút nào tâm tư. Tìm Sĩ Dạ lâu như vậy, chính là muốn cùng Sĩ Dạ đánh một trận, thật vất vả hiện tại có cơ hội, mắt ứng tuyệt đối cần phải nắm chắc. Chủ yếu vẫn chưa có hoàn toàn ngã xuống, còn không có không đứng nổi, mắt ưng cũng sẽ không chịu thua. Có thể trở thành là đệ nhất kiếm hào, mắt ưng tự nhiên có kinh khủng nghị lực, loại thương thế này với hắn mà nói, cũng không phải không cách nào thừa nhận. Tốt. Sĩ Dạ thân ảnh trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, ở Sĩ Dạ thân ảnh biến mất sát na, mắt ưng liền toàn lực sử dụng kẹ bùn sổ cù hạ kỳ, tìm kiếm Sĩ Dạ thân ảnh. Phía sau. Mắt ưng toàn lực hướng về phía sau chém tới. Nhưng mà chân chính chém ra một đao này sau đó, lại không có bất kỳ chém trúng thực thể cảm giác. Không tốt. Ở mắt ưng nhận thấy được không ổn thời điểm, liền cảm nhận đến lưng đau xót, thân thể không bị khống chế quẳng đi ra ngoài. Lần nữa bị Sĩ Dạ chém trúng, hơn nữa vương sao lần này còn bị chém trúng lưng. Lưng thụ thương, đây là một vị kiếm sĩ sỉ nhục. Mắt ưng trầm giọng nói rằng, mắt ưng trên người có tất cả lớn nhỏ vô số vết thương, thế nhưng phần lưng vết thương vẫn là đệ một đạo. Vậy nhìn ngươi có thể hay không cọ rửa xỉ nhục. Sĩ Dạ nói lần nữa hướng về mắt ưng chém ra một đao, hắn sẽ không nhìn mắt ưng thụ thương thì để xuống công kích. Đụng mắt ưng lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cánh tay bị chấn được tê dại, gan bàn tay đều bị vỡ ra một vết thương, chôi đao đã bị nhuộm thành hồng sắc. Thậm chí ngay cả vô cùng sắc bén, không có gì không phải chém vô thượng đại bảo kiếm, đều lưu lại một lỗ hổng. Bị Sĩ Dạ chém ra một đao một lỗ hổng. Ngắm cùng với chính mình trên đao chỗ hổng, mắt ưng có chút không nỡ, đây chính là chính mình vật quý nhất. Bất quá mắt ưng cũng biết, lúc này không phải không nỡ đao thời điểm. Nắm hắc đao đêm, mắt ưng mở ra phản kích, từng đạo hóa thành thực chất kiếm khí màu xanh lục hướng về Sĩ Dạ chém tới giống. Bất quá những kiếm khí này cuối cùng toàn bộ đều bị Sĩ Dạ từng cái đỡ.